Ta nói sai sao? Khi ông ra bản án tru di cửu tộc, ông có nghĩ đến những người vô tội bị cuốn theo? Cái đêm ông đốt Mộng Phủ có bao nhiêu người vô can vẫn phải đền mạng? Chính vì ông, vì tên cẩu hoàng đế như ông mà ta mất đi mẫu thân của mình. Mất đi người thân duy nhất. Á, Mộng An Nguyệt nhất ngã vật ra. Thống khổ gào khóc, bịt miệng ả ta lại. Lôi vào đại lao cho trẫm. Cách chương.